Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, Cường Thế Oanh Sát 4. A, cái này hai tên ngưng đan cảnh võ giả ẩn nặc thủ đoạn vậy mà như thế mạnh. Đoạn Lăng Phong đem một đợt địch nhân đánh lui. Hắn phát hiện, tại phụ cận có hai tên ngưng đan cảnh võ giả hướng hắn dựa sát vào mà đến. Hắn nhịn không được nhẹ kêu. Nếu không phải hắn thần niệm cường đại dị thường, tương đương với anh biến cảnh cường giả, có thể mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương. Không phải vậy, hắn thật đúng là phát hiện không hai người này tồn tại. Nếu như bị hai người này cho tới gần đánh lén lời nói, dù là hắn tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết cũng có chút không chịu đựng nổi. Nếu biết địch nhân muốn phát động đánh lén, Đoạn Lăng Phong tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Này tốt nhất cách làm cũng là chủ động xuất kích, đem cho xử lý. Vương xà, đó là xà trong chi vương. Bọn họ ẩn nhẫn, tàn nhẫn, am hiểu ẩn nặc đánh lén. Mỗi lần đánh lén, đều là toàn lực nhất kích. Không thành công thì thành nhân. Đối thủ vô luận là mạnh vẫn là yếu, bọn họ đều là toàn lực nhất kích. Phải tất yếu đem địch nhân cho mạt sát. Phanh, nương tựa theo hơn người thần niệm, Đoạn Lăng Phong đã lập lấy bất bại chi địa. Hắn côn bằng thân pháp thi triển đi ra. Hắn đoán ra đối phương xuất thủ quỹ tích. Không chờ đối phương xuất thủ, đoạn hồn đao nhất đao bổ ra. Chỉ nghe phanh một tiếng, một tên vương xà vệ liền bị đánh bay. Nhượng Đoạn Lăng Phong hắn có chút không tưởng được là, hắn đồng dạng là toàn lực đánh lén nhất kích. Mạnh như thế nhất kích, cũng là ngưng đan cảnh cường giả cũng phải bị oanh thành trọng thương. Thế nhưng là, lần này, Đoạn Lăng Phong hắn là đánh trúng mục tiêu. Lần này, nhượng hắn có chút thất vọng, cũng không có đem địch nhân làm trọng thương, chỉ là đem cho đánh bay. Chết, ngay tại Đoạn Lăng Phong ngây người cái này một hồi, phụ cận một tên vương xà vệ đối Đoạn Lăng Phong là phát động hung hãn công kích. Nếu không phải thần niệm hơn người, thân thể lại dị thường cường hãn, một kích này hắn căn liền trốn không thoát. Tránh thoát cái này vương xà vệ tất sát nhất kích, Đoạn Lăng Phong phía sau lưng là hiển hiện một tầng mồ hôi lạnh. Thật sự là quá mạo hiểm. Cũng là hắn thực lực mạnh phi thường, quét ngang cùng giai, có thể vượt cấp giết địch. Thế nhưng là trên thế giới này vẫn có một ít có thể uy hiếp được hắn tồn tại. Đoạn Lăng Phong cảm nhận được nguy cơ, hắn là miễn cưỡng lên tinh thần đến. Việc này có chút khó giải quyết. Bất quá, dạng này là càng có hơn tính khiêu chiến. Chỉ có thực lực mạnh lên, là hắn có thể quét ngang sở hữu đối thủ. Hồn đoạn thiên nhai, Đoạn Lăng Phong công kích không bình thường duy nhất, vừa ra tay, chính là mình một kích mạnh nhất. Còn hỏa diễm trường, Đoạn Lăng Phong cũng không có phải vận dụng ý tứ. Thân phận của hắn không có bại lộ tốt nhất. Nếu là bại lộ, nói không chừng liền sẽ trở thành người người kêu đánh nhân vật. Mà đoạn hồn đao pháp là Đoạn Lăng Phong hắn nắm giữ lực công kích mạnh nhất vũ kỹ một trong. Dùng cái này đoạn hồn đao pháp đối địch không còn gì tốt hơn. Có thể rất tốt đả kích địch nhân. Hai tên vương xà vệ bị điều đi ra. Vương thất tề ra nhất thời áp lực giảm nhiều. Mà Đoạn Lăng Phong lại cảm nhận được không nhỏ áp lực. Cái này vương xà vệ đều là đỉnh cấp cao thủ. Có thể lấy một địch hai. Cũng là Đoạn Lăng Phong có thể miểu sát ngưng đan cảnh võ giả. Đó cũng là miểu sát phổ thông ngưng đan cảnh sơ kỳ võ giả. Nếu là gặp được vương xà vệ dạng này cao thủ vẫn là vô cùng khó khăn. Không thể đem nó cho miểu sát. Nếu là Đoạn Lăng Phong thực lực tại làm đột phá, đạt tới ngưng đan cảnh. Cái này cái gì vương xà vệ? Ở trong mắt Đoạn Lăng Phong, cái kia chính là rác rưởi một dạng tồn tại. Hắn tại lợi hại, gặp được hắn, cũng chỉ có bị miểu sát phần. Nhưng là bây giờ, Đoạn Lăng Phong không phải ngưng đan cảnh cường giả, chỉ là luyện khí cảnh trung kỳ thực lực. Nếu là hắn là luyện khí cảnh hậu kỳ, cái này vương xà vệ cũng chỉ có ôm hận vẫn lạc phần. Đáng chết, tiểu tử, người có thành phố đừng chạy. Chúng ta một đối một đơn đấu. Đoạn Lăng Phong tốc độ thật sự là quá nhanh. Cũng là lấy vương xà vệ thực lực cường đại, bọn họ cũng chỉ có thể bôi đến Đoạn Lăng Phong góc áo. Đoạn Lăng Phong không cùng bọn hắn chính diện giao phong. Bọn họ là chỉ có một thân lực lượng không phát huy ra được. Bọn họ là một mặt biệt khuất. Sau cùng, không thể không dùng ngôn ngữ chọc giận Đoạn Lăng Phong. Muốn bức Đoạn Lăng Phong cùng bọn hắn đơn đả độc đấu. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong sẽ không lên bọn họ khi Vương Thượng, Đoàn Mộc gia tộc xuất động này khủng bố vương xà vệ. Chúng ta là không phải đi giúp một chút hắn. Vương Cung Hoàng Cung hộ vệ hướng về phía Tề Tứ Hải trầm giọng nói. Tốt, có này anh hùng tương trợ, nhất định có thể diệt Đoan Mộc gia tộc đám này lang tâm cẩu phế gia hỏa. Người đi giúp hắn một chút, tuyệt đối không nên nhượng hắn bị Đoan Mộc gia tộc độc thủ. Tề Tứ Hải được chứng kiến Đoan Mộc gia tộc vương xà vệ khủng bố, hắn lo lắng Đoạn Lăng Phong gặp được nguy hiểm, trực tiếp phái ra một tên ngưng đan cảnh trung kỳ đỉnh phong cao thủ đi giúp Đoạn Lăng Phong. Có thể nói hiện tại Đoạn Lăng Phong cùng người nhà họ Tề là trên một cái thuyền người. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu là Đoạn Lăng Phong bị xử lý lời nói, như vậy hắn Tề ra cách diệt vong cũng không xa. Một tên ngưng đan cảnh trung kỳ võ giả đối đầu một tên vương xà vệ, Đoạn Lăng Phong áp lực giảm nhiều. Nếu là Đoạn Lăng Phong một người chém giết cái này hai tên vương xà vệ, hắn có lẽ sẽ có chút khó. Nhất định phải vận dụng một điểm át chủ bài. Nhưng là bây giờ, đối đầu ngưng đan cảnh vương xà vệ, Đoạn Lăng Phong không có nhiều hơn đại áp lực. Trước đó bị áp chế đánh, trong nháy mắt hắn liền lật bàn. Một trận chiến đấu, so đấu là cấp thấp lực lượng, còn có đỉnh cấp lực lượng. Một khi phía kia có đỉnh cấp lực lượng gia nhập lời nói, muốn đạt được thắng lợi, cái này đem không bình thường dễ dàng. Cấp thấp lực lượng tại nhiều, có thể là chống lại chân chính cao thủ, hơn nữa còn là loại kia lấy một địch 10 cao thủ. Những này hạ cấp võ giả chỉ có bị tàn sát phần. Đi chết, Đoạn Lăng Phong hét lớn, hồn đoạn thiên nhai thi triển đi ra, đối phương một bộ lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Hắn y nguyên không sợ, đồng dạng là một bộ lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Tại Đoạn Lăng Phong cuồng bạo oanh kích dưới, cái này xà vệ chỉ có bị chém giết vận mệnh. Bất quá, cái này vương xà vệ thật là lợi hại, không hổ là xà vệ ở trong tinh nhuệ nhất tồn tại. Đem cái này vương xà vệ đánh giết, hắn đồng dạng là thụ thương. Đương nhiên, trận chiến đấu này, nếu là Đoạn Lăng Phong hắn mượn dùng viêm long lực lượng, cái này sẽ lại là một phen kết cục. Cái này viêm long quản chi tại suy yếu, chỉ cần một tia lực lượng liền có thể quét ngang tại chỗ. Đương nhiên, nếu là quá nhiều lực lượng lời nói, Đoạn Lăng Phong thân thể cũng sẽ chìm chịu không nổi hội bạo thể mà chết. Đáng chết, cái này sao có thể? Cái này vương xà vệ vậy mà vẫn lạc. Đoạn Lăng Phong cầm đao mà đứng, toàn thân đẫm máu. Máu này có hắn, cũng có địch nhân. Đoan Mộc Hùng nhìn thấy Đoạn Lăng Phong huy hoàng chiến tích, hắn nhịn không được kinh hô. Cái này Đoạn Lăng Phong thật sự là quá mạnh. Cái này làm cho tất cả mọi người một đang hoài nghi. Cái này Đoạn Lăng Phong hắn căn cũng không phải là cái gì luyện khí cảnh võ giả, mà chính là ngưng đan cảnh võ giả. Hơn nữa còn là ngưng đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả. Chỉ có cường giả như vậy tài năng tùy tiện chém giết ngưng đan cảnh sơ kỳ võ giả. Mà cái này vương xà vệ cũng không phải phổ thông ngưng đan cảnh võ giả, mà chính là ngưng đan cảnh trong trí cường giả. Có thể tùy tiện quét ngang cùng cảnh giới võ giả, cũng là vượt cấp giết địch đều không có vấn đề gì. Có thể là cường giả như vậy, vậy mà chết tại Đoạn Lăng Phong trong tay. Cái này khiến Đoan Mộc gia tộc là dị thường rung động. Bồi dưỡng một cái vương xà vệ đi ra, so bồi dưỡng 10 người kết đan cảnh võ giả đều muốn khó khăn. Chết một cái vương xà vệ, tuyệt đối có thể làm cho Đoan Mộc gia tộc đau lòng. A, tiểu súc sinh, ta muốn giết ngươi. Đoan Mộc Hùng gào thét một tiếng, hướng Đoạn Lăng Phong vọt tới. Hắn đối Đoạn Lăng Phong hận thấu xương. A, ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân,